Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527, chương 529, tàng thư các. Diệp Khuynh Thiên phát hiện trong tàng thư các lại có một loại nào đó trận pháp. Đúng vậy, loại trận pháp này Diệp Khuynh Thiên không thể quen thuộc hơn được. Cùng Thiên Kinh Diệp gia trận pháp giống như đúc, nhưng uy lực lại mạnh mẽ gấp mấy chục lần. Loại trận pháp này đã xuất hiện qua rất nhiều lần. Bày trận người là ai? Hắn có mục đích gì? Từng cái bí ẩn khốn nhiễu Diệp Khuynh Thiên. Tàng thư các chia làm 7 tầng, mỗi một tầng đều đổ đầy công pháp và võ kỹ. Tầng thứ nhất thả chính là cấp thấp nhất công pháp và võ kỹ. Tầng thứ hai thả công pháp và võ kỹ, đẳng cấp muốn cao một chút. Cứ thế mà suy ra, Diệp Khuynh Thiên tựa hồ không hứng thú hướng cao tầng đi đến. Một mực tại tầng thứ nhất đi dạo. Ra ra, người học sinh này thật ngốc, một điểm cũng chưa từng thấy qua việc đời. Tầng thứ nhất trưng bày công pháp và võ kỹ đều là cấp thấp nhất. Thiên Vũ học viện học sinh căn bản cũng không nhìn, nhưng hắn giống như cảm thấy hứng thú vô cùng. Lạc Băng Ninh khinh thường nói, đoán chừng là theo thế tục giới tuyển nhận người tới đi. Thần thế tục giới, tự nhiên chưa thấy qua nhiều như vậy công pháp và võ kỹ. Hiện tại hắn tò mò cũng không có gì. Lạc Thiên Phong từ tốn nói, lúc này, Diệp Khuynh Thiên nhíu mày. Vừa mới lợi dụng cấm thuật chỉ là cảm giác được cái kia bản công pháp không giống bình thường. Nhưng vị trí cụ thể căn bản cảm giác không ra. Này tàng thư các tầng thứ nhất tàng thư có chừng mấy chục vạn nhiều. Muốn theo nhiều như vậy trong sách tìm ra cái kia bản có dị dạng sách, quả thực là mò kim đáy biển, căn bản không có khả năng. Bất quá, Diệp Khuynh Thiên lại cười nhạt một tiếng. Này với hắn mà nói, chỉ là một bữa ăn sáng. Đúng lúc này, trong tàng thư các thổi lên một trận ma gió. Viện trưởng, Băng Ninh tiểu thư, cẩn thận, Vương Bá chợt quát một tiếng, ngăn tại Lạc Thiên Phong cùng Băng Yên Tĩnh trước người. Bất quá ma gió rất nhanh biến mất. Đối với đột nhiên nổi lên ma gió, Lạc Thiên Phong đám người vô cùng khiếp sợ. Thiên Vũ học viện chính là linh địa, tại sao có thể có ma khí tồn tại? Bọn hắn không có nghĩ sâu vào, bởi vì Lạc Thiên Phong phát hiện muốn tìm công pháp. Lão Vương, cái kia bản công pháp tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, ngươi đi mang tới, Lạc Thiên Phong nói ra. Ra ra, làm sao ta không thấy đâu cả? Lạc Băng Ninh gãi đầu một cái, hỏi, ngươi chỉ là trung giai võ thần, tự nhiên không nhìn thấy, chỉ có đi đến cao giai võ thần mới có bản sự kia. Lạc Thiên Phong giải thích nói. Lạc Băng Ninh gật đầu. Lúc này, ngay tại Vương Bá muốn lấy đi Lạc Thiên Phong nhìn chúng công pháp lúc, Diệp Khuynh Thiên trước hắn một bước lấy đi. Hả? Vương Bá khẽ nhíu mày. Vị bạn học này, trong tay ngươi công pháp là lão gia nhà ta nhìn thấy trước, không bằng ngươi đi đổi một bản, bản này giao cho ta, ngươi thấy có được không? Không được, Diệp Khuynh Thiên trực tiếp từ chối không tiếp, cầm công pháp liền quay người hướng tàng thư các đi ra ngoài. Đồng học, ngươi dừng lại, Vương Bá có chút khó chịu, chính mình chưa từng như vậy bị một cái hậu sinh khinh thị. Có việc? Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt mà hỏi, nắm công pháp giao ra, bằng không chớ có trách ta không khách khí. Vương Bá có chút tức giận, tại Thiên Vũ học viện, còn không người dám không nể mặt hắn. Diệp Khuynh Thiên quay người nhìn hắn một cái, hừ lạnh một tiếng, xa bỉ, ngươi muốn chết. Vương Bá giận dữ, một quyền đánh phía Diệp Khuynh Thiên. Lão Vương tuổi đã cao, tính tình còn như thế lớn, một quyền này xuống, tiểu gia hỏa kia chẳng phải là bị đánh thành trọng thương. Lạc Thiên Phong lắc đầu, ra ra, ai bảo tiểu tử kia như vậy cuồng, còn dám mắng Vương Bá, này loại cuồng vọng chi đồ, khiến cho hắn chịu chút giáo huấn cũng tốt. Lạc Băng Ninh nói ra. Oanh, Vương Bá sau lưng lại hiện ra một đầu vạn cổ thần long. Thần long như là thiên thần, nhìn xuống sâu kiến Diệp Khuynh Thiên. Làm như thế chỉ tiểu trùng làm gì? Hù dọa ta, Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Ha ha, tiểu tử, miệng ngươi khí thật không nhỏ. Chỉ sợ ngươi căn bản chưa thấy qua vạn cổ thần long. Liền để ngươi thưởng thức một chút nó uy mãnh đi. Vương Bá hừ lạnh một tiếng. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi đi đến một bên trước bàn. Ở phía trên cầm lấy một trang giấy. Sau đó trồng một cái máy bay giấy. Hướng về phía máy bay ha. Hà hơi, hắn tự tốn nói. Ta thế nào cảm giác ngươi này vạn cổ thần long không có ta này máy bay giấy bền chắc đâu. Nói xong Diệp Khuynh Thiên nhẹ nhàng quăng ra. Máy bay giấy hướng vạn cổ thần long bay đi. Thấy cảnh này, Vương Bá, Lạc Thiên Phong, Lạc Băng Ninh phảng phất nhìn thằng ngốc nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Tiểu tử này là không phải đầu có bệnh. Hắn cầm một cái máy bay giấy liền muốn đối kháng Vương Bá vạn cổ thần long. Đây quả thực là chê cười. Lạc Băng Ninh kém chút không có cười ra tiếng. Vì cái gì Thiên Vũ học viện sẽ đưa tới ngu xuẩn như vậy học sinh? Có thể sau một khắc, bọn hắn ông cháu nữ hai người, tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Diệp Khuynh Thiên máy bay giấy vậy mà trực tiếp đụng nát Vương Bá vạn cổ thần long. Máy bay giấy dạo qua một vòng, đem vạn cổ thần long hoàn toàn nghiền ép về sau. Lúc này mới chậm rãi rơi trên bàn. Này thật bất khả tư nghị. Lạc Tổng Viện Trưởng cùng Lạc Băng Ninh, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới. Đường đường võ thần dùng thần thông triệu hồi ra vạn cổ thần long lại bị một cái máy bay giấy nghiền ép. Nhất là Vương Bá triệu hồi ra vạn cổ thần long bị nghiền ép về sau. Chính hắn cũng bị thương thật nặng. Phun phun ra một ngụm máu tươi. Hắn kỳ kinh bát mạch đều gặp mắt nghiêm trọng tổn hại. Hắn một mặt kinh ngạc nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Trực tiếp ngây người. Trong mắt của hắn bên trong đều là kinh ngạc cùng chấn động. Một cái máy bay giấy. Vậy mà nghiền nát tà vạn cổ thần long. Cái này đơn giản không thể tưởng tượng. Vương Bá vừa hung ác nhìn Diệp Khuynh Thiên liếc mắt. Nhưng nhìn không ra hắn có bất kỳ chỗ kỳ lạ. Diệp Khuynh Thiên căn bản chính là thả trong đám người. Không chút nào thu hút ra hỏa. Lúc này, Vương Bá muốn nhắc nhở Lạc Tổng Viện Trưởng hai người cẩn thận. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên lại nói để bọn hắn mộng ép một câu. Thật sự là đáng tiếc. Lãng phí một cách vô ích một trang giấy. Đáng tiếc, lãng phí một trang giấy. Nghe vậy. Lạc Thiên Phong Tổng Viện Trưởng ba người hơi sững sờ. Ngươi muội, này bức trang cũng quá tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đi. Một cái phá máy bay nghiền ép người ta vạn cổ thần long. Hắn lại còn đang cảm thán lãng phí giấy. Lúc này, Lạc Tổng Viện Trưởng lên tiếng hỏi. Đồng học, ngươi có thể là Thiên Vũ Học Viện học sinh? Vâng, Diệp Khuynh Thiên gật đầu trả lời. Nghe vậy. Lạc Tổng Viện Trưởng trong lòng vui vẻ. Nếu là học sinh, đó là địch nhân tỷ lệ rất nhỏ. Đồng học trong tay ngươi công pháp, có thể hay không trước cho ta mượn hai ngày? Lạc Tổng Viện Trưởng hỏi. Diệp Khuynh Thiên ánh mắt vừa nhấc. Không được, ta vẫn phải nghiên cứu nó. Tiểu tử, đây là gia gia của ta phát hiện trước. Lại nói những thứ kia ban đầu đều là gia gia của ta. Lạc Băng Ninh đôi mi thanh tú nhăn lại, lạnh lùng nói ra, ngươi nói cho bọn hắn, là ai phát hiện ra trước ngươi? Diệp Khuynh Thiên vậy mà đối công pháp nói đến thoại, Lạc Tổng Viện Trưởng bọn hắn đều choáng váng. Diệp Khuynh Thiên vừa mới còn như người bình thường đâu, làm sao trong chớp mắt vậy mà cùng sách nói tới nói lui. Sau một khắc, Diệp Khuynh Thiên trong tay cái kia bản công pháp vậy mà thật phát ra thanh âm. Là Diệp tiên sinh dùng bí thuật để cho ta hiện thân. Chấm ngoặc kép, nhàn nhạt một câu, phảng phất sấm sét giữa trời quang. Lạc Tổng Viện Trưởng cùng Vương Bá nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt khiếp sợ. Chẳng lẽ trước mắt này vị trẻ tuổi,